Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, đối phó Duy Lợi xã. Chúc mừng, vương cấp lãnh tụ, Lý Dương nhàn nhạt nói ra. Cái kia nhìn Điền Tâm, ánh mắt bên trong hiện lên ấm áp. Hắn thừa nhận, hắn là rất thích Điền Tâm, sau người có được dung mạo tuyệt mỹ. Không yêu cũng không tố, giống như là cái loại này bình đạm bên trong mang điểm mị lực nữ tử. Hơn nữa loại mị lực này là độc nhất vô nhị, để cho người ta xem một cái liền sẽ không quên cái loại này. Nhưng là Điền Tâm là hàng không đến Duy Lợi xã tới. Nàng tới sau không lâu đã bị phong thành vương cấp, ngay cả hắn lúc ấy đều là kinh ngạc một phen. Tất cả mọi người ở nghị luận thân phận của nàng. Chỉ biết xã trưởng đối nàng thật không tệ, có xã trưởng chống lưng, tự nhiên là không ai dám ở nghị luận nàng. Bản tới cướp đoạt linh khí tài liệu nhiệm vụ là Lý Dương đi, nhưng là xã trưởng lâm thời quyết định thế nhưng nhường Điền Tâm đi. Cái này nhường hắn đối sau người càng thêm cảm thấy hứng thú. Ha ha, Điền Tâm trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Trả lời Lý Dương cũng là nông cạn trạng thái. Cái kia không có gì sự tình ta liền đi trước. Thấy Điền Tâm cũng không có cái gì nhiệt tình. Lý Dương cũng không cần phải mặt nóng dán lạnh mông. Xoay người định rời đi. Chờ một chút, ta có cái sự tình hỏi ngươi. Liền tại Lý Dương mại chân nháy mắt ở giữa. Điền Tâm đó là xoay người lại kéo lại sau người ống tay áo. Vẻ mặt khẩn trương hỏi nói. Nga, cái gì sự tình? Lý Dương sáng lạn nhất tiếu. Chẳng lẽ là cái này Điền Tâm thông suốt muốn cùng hắn thổ lộ đi? Không được, hắn đến chuẩn bị một chút. Xã trưởng có hay không phái ngươi đi sâu trong rừng mưa? Chính là thần khí tài liệu xuất hiện địa phương. Điền Tâm có chút khẩn trương hỏi. Tuy rằng nàng trong lòng không tin Lý Dương đi qua, nhưng là vẫn phải hỏi một chút nàng mới có thể yên tâm. Không có a, xã trưởng không phải phái ngươi đi sao? Như thế nào, ngươi không sẽ làm tạp đi? Làm như cảm giác được Điền Tâm trong mắt khẩn trương, Lý Dương cũng là vẻ mặt nghi vấn nói. Chẳng lẽ vừa mới hàn lỗ họa sinh khí là bởi vì là cái này sự tình? Giống nhau phái ra đi chấp hành nhiệm vụ người đều là chỉ cho phép thành công không được thất bại. Xem cái này Điền Tâm ánh mắt liền biết nàng không có hoàn thành. Chưa hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ lọt vào nghiêm trị. Sau người thế nhưng vô sự. Xem ra hàn lỗ họa đối nàng thật đúng là đặc biệt a. Nhiệm vụ lần này vốn chính là công việc của hắn. Cái này bị đoạt còn chưa tính. Sau người thế nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Này không phải đùng đùng vả mặt sao? Sớm biết phái hắn đi, không liền chẳng có chuyện gì sao? Lan, Điền Tâm lạnh mặt, ném người kế tiếp tự liền biến mất tại chỗ. Xem ra Lý Dương là thật không đi. Cái kia Tà Linh thật là đáng giận. Thế nhưng vì làm nàng chạy đến biên ra như vậy một cái nói dối. Không ngừng như vậy, nghe Giang Thu nói sau người còn phụ qua nàng thân. Nếu không phải sau người hiện tại đã chết, nàng hận không thể lột bỏ hắn một tầng da mới hảo. Thật đúng là táo bạo đâu. Lý Dương đứng tại chỗ, nhìn đã biến mất Điền Tâm, miệng cũng là nhấc lên lướt một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Theo sau liền cũng biến mất ngay tại chỗ. Rừng mưa chỗ sâu trong, một cái đống lửa to lớn đôi tại bầu trời đêm bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này Giang Thu đoàn người cùng những cái đó người da đen cùng nhau ngồi tại này lửa trại bên đàm. Tiếu hoan hô, có rất nhiều người vây quanh ngoài vòng khiêu vũ, cũng có tại hỏa biên thịt nướng. Giang Thu thích thanh tĩnh, cho nên liền mang theo Tần Lộ ngồi ở xa xa một cái trên cỏ. Huynh đệ, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy chúng ta là không phải cần phải trở về. Cam bàn tử một tay cầm một cái nướng chân dê, một tay cầm làm thịt bò hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Vừa đi tới còn không quên mồm to ăn thịt, ăn cả khuôn mặt đều bị dầu mỡ cấp nhuộm dần. Vốn dĩ liền mượt mà một gương mặt, có thể nói là đã chôn ở cái kia nướng chân dê bên trong. Xem Cam Bàn Tử cái kia ăn như hổ đói ăn lẫn. Giang Thu không khỏi cảm thán một chút. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu lâu không ăn thịt. Đến nỗi như vậy đói lang chụp mồi sao. Còn không thể trở về. Ta còn có một chút sự tình muốn làm. Giang Thu nhìn đã đi vào Cam Bàn Tử nói. Cái gì sự tình? Chúng ta lần này tới còn không phải là thần khí tài liệu sao? Cam Bàn Tử tìm một chỗ sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống. Sau đó đưa tay sờ một cái trên mặt dầu mỡ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Giang Thu. Bọn họ lần này tới tuy nói là tới hoàn thành nhiệm vụ. Lớn hơn nữa một phần là nhường Giang Thu tránh gió đầu tới. Hiện tại linh khí tài liệu cũng tìm được. Hắn thật tại không thể tưởng được Giang Thu còn có cái gì sự. Hắn nhưng tưởng tẫn về sớm đi. Tục ngữ nói hảo, kim hoa bạc hoa không bằng chính mình ổ chó. Ra đến như vậy trường thời gian hắn vẫn rất suy nghĩ đuổi ma chỗ những người đó. Ta tới Nam Phi còn có một cái nguyên nhân chính là cha ta ở chỗ này. Giang Thu như là nhìn ra Cam Bàn Tử trong mắt sốt ruột. Hắn lại làm sao không suy nghĩ nhanh lên trở về. Chính là biết rõ phụ thân ở nơi này. Hắn không có khả năng không ra tay. Giang Vạn Niên mất tích nhiều năm như vậy. Dương Hiểu Cầm mấy năm nay như thế nào qua hắn trong lòng đều biết. Có đôi khi hắn vừa mở mắt Dương Hiểu Cầm liền len lén mạt nước mắt. Nhìn đến hắn sau có ra vẻ kiên cường. Mỗi lần hắn trong lòng đều tại thề. Nhất định phải tìm đến Giang Vạn Niên, hảo một nhà đoàn tụ. Hiện tại, Giang Vạn Niên liền tại Duy Lợi xã trong tay. Tuy rằng hắn không biết Duy Lợi xã ở đâu, cũng không biết cái kia Hàn Lỗ Họa thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng là sau người có thể sử dụng không gian tinh thạch. Thực lực nhất định không yếu. Liền tính như vậy, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Phụ thân ngươi ở đâu, phía trước như thế nào không nghe ngươi từng nhắc. Cam Bàn Tử vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Không thể tưởng được Giang Thu phụ thân thế nhưng tại Nam Phi. Cũng khó trách, máu mủ tình thâm thân tình là không thể dứt bỏ. Ta cũng là phía trước vô tình chung được đến một chút tin tức. Nói ta phụ thân tại Duy Lợi xã trên tay. Lần này tới Nam Phi cũng là vì vậy. Giang Thu không nhanh không chậm nói. Tin tức này còn là phía trước Tiết Ưng nói cho hắn. Tuy rằng không biết Duy Lợi xã rốt cuộc ở đâu, nhưng là chỉ phải dùng tâm tìm. Hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được. Duy Lợi xã, làm Giang Thu nói ra Duy Lợi xã ba chữ kia thời điểm. Hồ Đậu vừa vặn lại đây cũng nghe thấy được. Hồ Đậu lạnh rên một tiếng. Sau đó liền hướng bên cạnh một cái thụ ném tới. Một cái chớp mắt ở giữa kia thụ đó là bị hắn đánh bay. Ngay cả rễ cây đều là kéo đi ra ngoài mấy mét xa. Tiểu Bàn Đôn, cái này ta huynh đệ phụ thân tại Duy Lợi xã trên tay. Ngươi như vậy cấp đỏ mắt làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Duy Lợi xã cũng có thâm cừu đại hận gì? Thụ bị đâm bay thanh âm cả kinh. Cam Bàn Tử trực tiếp nhảy dựng lên. Đối với Hồ Đậu đó là kêu to lên. Bản tới thương cảm như vậy không khí. Phải nói chút thương cảm lời nói. Không nghĩ tới đột nhiên đến như vậy một chút. Kia cũng là có chút khủng bố lạc. Bạn gái của ta chính là chết ở Duy Lợi xã trên tay. Ta phát quá thề. Nhất định thân thủ vì nàng báo thù. Hồ Đậu phẫn nộ mà gầm nhẹ, tuy rằng hắn tưởng khống chế ở trong thân thể lửa giận, nhưng là tưởng tượng đến cái kia mưa sa gió giật buổi tối. Một nữ hài chết thảm tại khách sạn tình cảnh, hắn cả đời này không bao giờ quên. Nguyên bản nữ hài vẫn là đẹp nhất 16 tuổi, tương lai có càng nhiều mạo hiểm cùng kỳ ngộ đang chờ nàng. Nhưng chính là theo hắn mới có thể rơi vào như vậy một cái kết quả thê thảm. Ta dựa vào, thật là có. Nhìn Hồ Đậu cái kia gương mặt bi thương, Cam Bàn Tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn sau người. Không nghĩ tới cái này Tiểu Bàn Đôn vẫn còn có thê thảm như vậy đi qua. Cam Bàn Tử chính là Cam Bàn Tử, nói chuyện đều là một châm mang huyết. Lúc này không khí bên trong tràn ngập một cỗ tiêu thuốc khí tức. Cầm đầu chính là Hồ Đậu, cái kia một thân tức giận trực tiếp phủ lên bên này không khí. Mà bên này Giang Thu còn hơi tốt một chút, rốt cuộc hắn không phải như vậy thích cầm tức giận hiện lên ở trên mặt người. Hắn làm sự tình giống nhau cười đến càng tàn nhẫn, liền giận càng lợi hại. Điểm này, Cam Bàn Tử chính là thấu hiểu rất rõ. Chỉ là hai người kia cũng quá có ăn ý đi. Ngay cả kẻ thù đều là giống nhau. Loại này ăn ý hoạn khó huynh đệ cũng không thấy nhiều. Cam Bàn Tử thấy hai người cũng không có nói gì, cái này mới tiếp tục ngồi xuống. Đối với Giang Thu chậm rãi nói ra, người biết Duy Lợi xã xã trưởng Hàn Lỗ Họa sao? Biết, ta còn tận mắt nhìn thấy hắn chạy ra. Giang Thu đáp lại, vậy người cũng nên biết là ai phong ấn hắn đi. Biết, sư phụ ta làm, vậy người hẳn là không biết Hàn Lỗ Họa thực lực có bao nhiêu lợi hại đi. Có bao nhiều lợi hại, liền so sư phụ ngươi thiếu chút xíu nữa. Cam Bàn Tử có chút không bình tĩnh nói ra, cái này Giang Thu muốn tìm Duy Lợi xã phiền toái. Hàn Lỗ Họa đầu tiên liền là một cái đại phiền toái. Hắn cần thiết muốn cầm sở hữu không xác định nhân tố đều cùng Giang Thu nói một lần. Bằng không đến lúc đó cùng Hàn Lỗ Họa làm hơn, lại không có người tới hỗ trợ, kia bọn họ không phải muốn chết thẳng cẳng sao? Chuyện vọng động như vậy hắn sẽ không làm. Trước đó cần thiết muốn suy nghĩ hảo một cái đối sách. Đã có thể cứu ra Giang Thu phụ thân, lại có thể giúp Hồ Đậu báo thù, vẹn toàn đôi bên, chỉ là loại này đối sách hiển nhiên cũng không quá thực tế. Chỉ thiếu một chút xíu sao? Giang Thu nỉ non một tiếng. Cặp kia tối tăm đôi mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ. Lúc trước liền nghe nói Duy Lợi xã xã trưởng thực lực cường hãn. Không nghĩ tới thế nhưng mạnh mẽ như vậy. So với hắn sư phụ đều chỉ thiếu một chút xíu. Đó là cái gì khái niệm? Sư phụ của hắn có thể tại tam giới bên trong tự do xuyên qua. Còn có thể đi đến hắn cũng không biết địa phương. Loại thực lực đó đều đã vượt qua hắn nhận biết hảo sao? Mà Hàn Lỗ Họa, thế nhưng chỉ so hắn sư phụ thiếu chút xíu nữa. Cái kia không liền nói rõ cũng là hắn ngưỡng vọng không đến tồn tại sao? Loại thực lực này kém quá lớn dưới tình huống, còn như thế nào cứu Giang Vạn Niên? Quả thực liền là tìm chết được không? Hơn nữa Hàn Lỗ Họa là Thái Dương hóa thân, có thể chịu được xưng thân thể bất tử, người dạng này đi tìm nơi ở của hắn thật sự hảo sao? Còn có ngươi sư phụ đã không ở trên địa cầu, đến lúc đó ra chuyện làm sao bây giờ? Cam Bàn Tử càng nói càng kích động, lúc trước hắn lấy là chỉ cần lấy cái thần khí tài liệu thì không có sao. Không nghĩ tới vẫn còn có cái Giang Thu cứu phụ, Hồ Đậu chuyện báo thù. Những cái này đã vượt qua kế hoạch của hắn ở ngoài. Có điểm thừa nhận không được a? Nếu là một cái không chuẩn bị cho tốt, Giang Thu ra cái gì sự? Đến lúc đó Ninh Hoa Tử không được muốn đánh chết hắn a? Giang Thu chính là Ninh Hoa Tử thích nhất đệ tử, hắn cũng không dám lấy Giang Thu mệnh làm tiền đặt cược, bởi vì là căn bản đánh cuộc không dậy nổi a. Những cái này ta đều biết, nhưng là ta nhất định phải đi. Nhìn Cam Bàn Tử cái kia vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, Giang Thu trong lòng cũng là ấm áp. Ít nhất hắn thấy Cam Bàn Tử là thiệt tình vì hắn hảo, chuyện gì đều vì hắn suy xét đến. Tuy rằng sau người có đôi khi thực không đáng tin cậy, nhưng là đối với hắn thật đúng là dụng tâm đến cực hạn. Bởi vì là ở phía sau người trong lòng đã đem hắn trở thành huynh đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.